Siêu thần yêu nhiệt 78-774. Chương 772 thần thú phong phạm thao thiết làm thần giới tứ đại hung thú một trong. Vân Phi Dương rất muốn đem thu làm khế ước thú. Nhưng là muốn để hắn cam tâm tình nguyện thần phục khẳng định gì thường phiền phức. Cũng may, vô luận người vẫn là thú đều có khuyết điểm, thao thiết khuyết điểm rõ ràng cũng là tham ăn. Vân Phi Dương rất tốt sử dụng điểm này, xuất ra ẩm chứa năng lượng linh thạch không ngừng dẫn dụ hắn. Cũng không nhiều, mỗi ngày cho mấy khỏa, để hắn nếm thử ngon ngọt, sinh ra tính ỉa lại. Nửa tháng sau, thao thiết giống như thần thần, đã triệt để mê luyến linh thạch, một ngày không ăn thì khó chịu a. Linh thạch ẩm chứa thuộc tính, so ngoại giới lưu động thuần nguyên lực mạnh mẽ. Ăn hết, liền có thể ngưng tụ một chút năng lượng. Chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu. Dù sao tự hành hấp thu ngoại giới thuộc tính, khôi phục một thành công lực cần thật lâu. Vân đại chiến thần, Vân đại soái ca. Một ngày này, thao thiết lại tìm đến Vân Phi Dương, hết sức tươi cười nói, lại cho ta mấy khỏa linh thạch chứ sao. Ăn hàng cũng là ăn hàng, vì ăn đã bỏ đi thần thú tôn nghiêm, học được a dua nịnh hót. Vân Phi Dương tức giận nói, nửa tháng này đến, ta thành ý rất đủ. Ngươi thành ý đâu? Thao thiết chân thành nói, trước cho ta mấy khỏa linh thạch, trời sáng cho ngươi trả lời chắc chắn. Vân Phi Dương im lặng, tên này mỗi lần muốn linh thạch đều trả lời như vậy, mặt trời lên trời sáng gì nhiều ai. Vân Phi Dương lấy ra mấy khỏa linh thạch, nói, xem ở hai ta đều đến từ thần giới phân thượng, cho ngươi thêm mấy khỏa đi. Thao thiết tiếp nhận linh thạch, mừng khấp khởi rời đi. Trên đường, sợ bị người khác cướp đi, còn cố ý dùng hai tay che lấy. Phi Dương cả, La Mục đi tới, sụp đổ nói, nửa tháng, ngươi cũng cho hắn hơn 100 khỏa linh thạch. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. 100 khỏa, đặt ở linh tiêu phái, nhưng là nội môn đệ tử 10 tháng số lượng tuyệt đối được cho xa xỉ. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, mỗi câu cứ ném, không sợ câu không lên cá. Nếu như có thể hàng phục đầu này thần thú, đừng nói hao phí 100 khỏa, coi như 10.000 khỏa cũng đáng. Một tháng sau, Vân Phi Dương lập tại diễn võ trường bên trên, trên mặt mang mỉm cười. Bởi vì bên cạnh chắc thí trên đá xuất hiện con số vì 2.000 trọng moa. Tứ sư để quá châu, theo tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, thì nắm giữ 2.000 trọng thuần nguyên lực, cách này cường độ đã có thể cùng phá toái cảnh đại viên mãn đánh đồng. Lam Sấu cùng hạng cô một mặt chấn kinh. Đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là nhất định phải đạt tới 2.000 trọng thuần nguyên lực. Vân Phi Dương thuần túy thân thể lực lượng đạt tới trình độ này, không thể không nói, phi thường khủng bố. Tứ sư đệ như đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, tất nhiên nắm giữ 10.000 trọng thuần nguyên, hoàn toàn có thể nhẹ nhóm chuyển hóa chân long chi lực, vượt nhập hư không cảnh phàm giới võ đạo cảnh giới. Cần cảm ngộ thiên địa, đột phá bình chướng, thành tựu càng cao cấp bậc. Tiểu thần giới phá toái cảnh đại viên mãn khác biệt, bước vào giai đoạn này, không cần cảm ngộ thiên địa, duy nhất phải làm cũng là không ngừng dự trữ thuần nguyên lực cường độ, làm đạt tới 10.000 trọng trở lên. Bởi vì chỉ có đạt tới vạn trượng mới có thể tiến hành chân long chi lực chuyển hóa, mới có thể đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ. Vạn trượng chỉ là chuyển hóa chân long lực tiêu chuẩn thấp nhất, trên thực tế không có hạn mức cao nhất hạn chế. Có người có thể xét tại phá toái cảnh đại viên mãn, ngưng tụ ra 20.000, 30.000 thuần nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, thiên phú dị bẩm cường giả thường thường hội tại phá toái cảnh đại viên mãn thẻ cảnh giới, ngưng tụ ra 20.000 trọng, thậm chí cao hơn, lại tiến hành chân long chi lực chuyển hóa. Bởi vì chuyển hóa chân long chi lực càng nhiều, đột phá đến chân long kỳ, uy lực cũng liền càng mạnh. Một cái vạn trượng đột phá chân long kỳ cường giả đối mặt một cái 20.000 trọng đột phá chân long kỳ cường giả, song phương lực lượng bằng nhau, cường đại khẳng định là 20.000 trọng đột phá. Cho nên, phá toái cảnh đại viên mãn, lại có một cái tên khác, gọi là căn cơ cảnh. Căn cơ đánh tốt, tương lai mới có thể dựng lên lầu cao vạn trượng. Đương nhiên, phá toái cảnh đại viên mãn giai đoạn này, muốn ngưng tụ vạn trượng, thậm chí cao hơn, không phải nói đến thì làm đến sự việc. Có ít người, có lẽ cả một đời, đều không đạt được vạn trượng chuyển hóa tiêu chuẩn, sau cùng ôm hận cửu tuyền. Vân Phi Dương chỉ là tố thể kỳ ngũ trọng, thì đạt tới bước vào phá toái cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn thấp nhất. Lấy sau khi ngưng tụ vạn trượng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lam Sấu cùng hạng cô chờ mong là, lấy tên này khủng bố như thế đề bạt, lúc đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn về sau, thuần nguyên lực hội mạnh đến mức nào? Là 20.000 vẫn là 30.000 lại hoặc là cao hơn, bọn họ không đoán ra được. Bởi vì Vân Phi Dương tên yêu nghiệt này là không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Bọn họ có thể làm cũng là yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi rung động nhỏ thần giới một ngày đến. Hắc hắc, Vân đại soái dừng lại, ta không có linh thạch, đừng tìm ta muốn, bản vương đã nhanh cân nhắc tốt. Ngươi chỉ cần lại cho mấy khỏa linh thạch, trời sáng khẳng định cho ngươi trả lời chắc chắn. Thao thiết cười nói. Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Nai nai, làm lão tử là kẻ ngu a? Không được. Hắn nghiêm mặt nói, ngày hôm nay phải trả lời chắc chắn. Nói còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến lạnh lùng âm thanh xé gió. Một đầu hắc ảnh xuất ruột nhập thần theo tường ngoài vọt tới. Nhìn kỹ, hiển nhiên chính là Khương Thượng Nham. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng tộc người đã chữa khỏi vết thương, cũng vào hôm nay quyết định đem vương cứu ra. Dám đến ta cuồng tông Dương Oai, muốn chết. Nhưng vào lúc này, cuồng ngạo thiên gào thét mà đến, nâng quyền đánh phía Khương Thượng Nham. Không tốt, Khương Thượng Nham kinh hãi. Hắn chỉ là hóa thần cảnh quy tông kỳ cường giả, tại hóa thần cảnh đại viên mãn cuồng ngạo thiên trước mặt, cái kia chính là một cái đồ ăn thiêu. Hóa thần cảnh dưới chia làm khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ. Bành cuồng ngạo thiên một trưởng kia, có thể nói thế đại lực trầm, trực tiếp đem Khương Thượng Nham hoa lệ đánh bay ra cuồng tông. Cuồng tông bên ngoài, hơn 10 tên người áo đen nhìn thấy trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao như ong vỡ tổ chạy tới. Sau cùng đem tiếp được, nhanh chóng biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Cuồng tông tông chủ quá mạnh, bọn họ cần muốn tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Hừ, cuồng ngạo thiên vung tay áo thản nhiên nói, một đám a miêu a cẩu vậy mà cũng dám lén xông vào ta cuồng tông. Vân Phi Dương giơ ngón tay cách lên đập cách nói, nịnh tông chủ lợi hại a cũng không. Cuồng ngạo thiên ưỡn ngực nói, bằng không sao có thể làm nhất tông chi chủ đây. Cặn bã, Thao thiết âm thầm lạnh nhạt nói, một cái hóa thần cảnh đại viên mãn, chành cái quả trứng, chờ bản vương dù là khôi phục 1/10, cũng tất nhiên sẽ ngươi ngược khổ không thể tả. Vậy ai? Cuồng ngạo thiên xoay người, nói thương tổn dưỡng thế nào. Thao thiết ngạo nghễ không nói, thân là thần thú, liền nên có thần thú phong phạm, chỉ là một phàm nhân. Bản vương yêu phản ứng thì quản lý, không thích phản ứng, cái kia chính là thứ cặn bã cặn bã. Vân Phi Dương còn cười nói, tông chủ, hắn đã tốt hơn nhiều, cũng là phải cần điểm linh thạch, đến làm vững chắc thương thế. A, cuồng ngạo thiên lấy ra mấy khỏa linh thạch, nói cầm lấy đi hấp thu đi. Ngạo nghễ Thao thiết, vừa nhìn thấy linh thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này hết sức tươi cười nói, đa tạ, đa tạ. Dựa vào, nói tốt thần thú phong phạm đâu, cái này nếu là có cái đuôi, có phải hay không vẩy qua vẩy lại, đung đưa trái phải. A siêu thần yêu nhiệt 78-775, chương 773 tiết ra một tháng sau. Đậu tất thương thế khỏi hẳn, Vân Phi Dương bọn người tự mình ngàn vạn thăm viếng. Nói thật, nếu như không phải Đậu Tất yểm hộ, hắn rất khó theo một đám cường giả trước mặt đào thoát. Đại sư huynh, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ đưa ngươi huyền giáp đoạt lại, những cái kia khi dễ ngươi cũng sẽ trả giá đắt. Đối với mình tốt, hắn biết cảm ơn. Đậu Tất cười nói, sư đệ, có người câu nói này, ta cứ yên tâm. Đi. Hắn hứng thú cho phép nói, chúng ta ra ngoài đánh một trận. Vân Phi Dương cười nói, được. Bắc Uyển Diễn Võ Trường. Vân Phi Dương cùng Đậu Tất thân ở bên trong, đánh quên cả trời đất. Trước kia, đối mặt cường hãn đại sư huynh, Vân Phi Dương chỉ có thể khó khăn né tránh một chiêu. Bây giờ, hắn đã có thể nhẹ nhõm trốn tránh, thậm chí cùng cứng đối cứng. Oanh, hai người lấy cuồng nộ chi quyền chính diện oanh một quyền, nhao nhao lui nhanh mấy chục bước. Ta đi. Đậu Tất có chút sụp đổ nói. Cái này mới bao nhiêu tháng, không nghĩ tới sư đệ vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Vân Phi Dương sờ mũi một cái, cười nói, đại sư huynh, qua một đoạn thời gian nữa, ta nhất định có thể đè ép ngươi đánh. Ha ha ha, Đậu Tất cười to nói, sư huynh chờ lấy một ngày này. Đến bành trong nhà xí, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Núp trong bóng tối La Mục cùng Vân Lịch nhảy ra, nằm rạp trên mặt đất cười lớn. Ngọa Tào Đậu Tất kéo quần lên, nổi giận đùng đùng theo nhà xí xông lại, nói, La Mục, Vân Lịch, các ngươi đám hỗn đản này, ha ha ha, a ha ha ha hơ, a a a. Hai người cười càng không kiêng nể gì cả. A, đại sư huyên, mùi thối ngút trời rết tới. La Mục cùng Vân Lịch thấy thế, lúc này co cẳng thì trượt. Oanh oanh, hai đóa mây hình nấm xuất hiện. Đại đại gia, là ai ở chỗ này chôn thuốc nổ La Mục cùng Vân Lịch hai cái tổn hại hàng? Thủ tại trong hố sâu, bị tạc toàn thân ngăm đen, tóc đều mạo yên, sau cùng miệng sùi bọt mép ngã quỷ đi qua. Ha ha ha, hạng cô theo thân cây bên trong xuất hiện, ôm bụng cười nói, đây chính là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau hưu. Nhưng vào lúc này, một khỏa từ bùn đất bao khỏa thuốc nổ từ đằng xa bay tới. Hạng cô sớm có phát giác, lúc này xoay người một cái hoa lệ né tránh. Tiếp theo cười nói, nhị sư huynh, ngươi cho rằng xoát xoát, mấy chục khỏa bom từ đằng xa bay tới. Ngọa Tào, hạng cô sắc mặt kinh biến. Rầm rầm rầm, một trận cuồng oanh loạn tạc về sau, hạng cô miệng phun vòng khói thuốc, uể oải đổ vào La Mục cùng Vân Lịch trước người. Vân Phi Dương theo chỗ tối đi tới, trong tay vơ mấy khỏa thuốc nổ, nhích miệng cười nói, ngươi cái này hoàng tước, có thể thoát khỏi ta cái này thợ săn trong lòng bàn tay sao? Vân đại soái ca, có thể hay không lại cho mấy khỏa linh thạch? Bản vương trời sáng khẳng định cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy ai, đừng tìm Phi Dương ca muốn, chúng ta cho ngươi mấy khỏa. Thật tốt, cất theo La Mục cùng Vân Lịch cái kia nghe đến mấy khỏa linh thạch thao thiết hấp tấp về đến phòng. Đóng cửa phòng lại, không kịp chờ đợi lấy ra một khỏa linh thạch, há miệng đem nuốt vào. Oanh, gian phòng bên trong truyền đến nổ tung. Ha ha ha, tiểu tử này thật ăn. La Mục cùng Vân Lịch cười nằm lăn lộn trên mặt đất. Đám người kia lập tại diễn võ trường tu luyện, Vân Phi Dương khóe miệng lại hiện ra một vòng mỉm cười. Đi vào cuồng tông có hơn một năm, hắn cùng La Mục bọn người triệt để dung nhập bên trong, đem cuồng ngạo thiên trưởng lão cùng sư huyên coi như thân nhân, cũng thích vô cùng loại này vui sướng mà có an ổn sinh hoạt. Hắn hy vọng cứ như vậy vĩnh viễn cùng chính mình nữ nhân huyên để bình tĩnh sinh hoạt. Đáng tiếc, không cách nào thực hiện. Bởi vì Vân Phi Dương gánh vác lấy tái tạo thần giới sứ mệnh, nhất định không thể đi qua loại này điềm tĩnh sinh hoạt. Mà lại, có thời gian, ngươi không đi gây phiền toái, thường thường phiền phức thì sẽ tự mình tìm tới cửa. Ngày thứ hai, cuồng nhân tốc đến một đám võ giả. Bọn họ người mặt thống một ăn mặc, trước ngực có khắc tiết chữ, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng. Xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ, tiết ra ở tại nội thành võ giả. Nhìn thấy ngực huy, nhất thời quá sợ hãi. Tại tiểu thần giới, đeo tiết cái này ngực huy chỉ có tiết ra. Mà gia tộc này thì là siêu nhất lưu, áp đảo thập đại tông môn phía trên tiết ra võ giả. Từ trước đến nay không dễ dàng bước chân thế sự. làm sao lại đến cuồng nhân tốc đột nhiên. Có người phát hiện ở đâu bầy tiết ra võ giả bên trong đứng đấy một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng. Cuồng nhân tốc một tên hư không cảnh cường giả cao mày nói, lão quách tiểu tử này nhìn lấy khá quen. Gọi lão quách võ giả. Nâng cằm lên nói. Thấy thế nào? Làm sao giống 3 tháng trước? Bị chúng ta quần ở cái kia trộm bảo tặc. Ta nhớ tới cũng là hắn. Trên người có tiết ra ngực huy, hẳn là tiết ra dòng chính. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Giác. Hai tên cường giả đột nhiên thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo nhìn nhau. Sợ hãi nói. Ngọa tảo. Hắn là tiết ra dòng chính xong. Xong. Không nghĩ tới. 3 tháng trước. Đánh nhau cái kia trộm bảo tặc. Lại là tiết ra dòng chính. Cái này xem như sông đại họa quả là như vậy. Tiết thiếu nhân chỉ lấy bọn hắn. Cả giận nói. Nhị thúc. Hai người này cũng là khi nhục tiểu chất hung thủ một trong đứng bên cạnh anh Tuấn uy vũ trung niên nhân. Ánh mắt lạnh lẽo nói. Quỳ xuống vù vù lực lượng kinh khủng. Theo ánh mắt của hắn bên trong gào thét mà ra. Trong nháy mắt ăn mòn hai tên cuồng nhân tốc võ giả. Phảng phất đại sơn tiếp cận. Phù phù phù phù hai tên hư không cảnh đại viên mãn. Bất lực phản kháng. Trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Thần sắc đột nhiên dữ tợn. Cuồng nhân tốc võ giả thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn một ánh mắt. Liền để hai tên hư không cảnh đại viên mãn. Không tự chủ được quỳ xuống. Người này thực lực. Tuyệt đối mạnh hơn cuồng ngạo thiên chẳng lẽ. Là đến chí tôn muốn cuối cùng. Cuồng nhân tốc võ giả từng cái mồ hôi đầm đìa trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Chí tôn cấp cường giả. Tại toàn bộ tiểu thần giới. Tuyệt đối là cực mạnh tồn tại nhị thúc tiết thiếu nhân giơ tay lên. Chỉ trong đám người. Những cái kia khi nhục chính mình võ giả. Nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có bọn họ quỳ xuống phù phù. Phù phù tại trung niên người ánh mắt hạ. Hơn 10 tên hư không cảnh võ giả. Không cách nào chi phối thân thể của mình. Cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Đây vẫn chỉ là để bọn hắn quỳ xuống. Nếu có sát tâm chỉ sợ sớm đã chết. Cường giả. Tuyệt đối cường giả phá toái cảnh. Tư không cảnh. Thậm chí hóa thần cảnh cấp cường giả. Tại trung niên người trước mặt. Đều có thể tùy ý mạt sát. Khi nhục chính mình cùng đường đệ. Cũng cướp đi linh huyết ngọc chi hung thủ đều bị chế phục. Tiết thiếu nhân nắm tay nói. Nhị thúc. Còn có Vân Phi Dương U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trung niên nhân ứng một tiếng. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía cuồng tông phủ đệ. Lạnh lùng nói. Cuồng ngạo thiên. Cho bản chí tôn lăn ra đến. Thanh âm mặc dù lạnh. Lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng chấn nội thành võ giả. Màng nhĩ đau nhức. Một câu chí tôn. Làm cho tất cả mọi người xác định. Cái này tiết ra cường giả. Hẳn là chí tôn không thể nghi ngờ siêu thần yêu nghiệt 78-77-6. Chương 774 chiến đế lệnh chí tôn. Tiểu thần giới đệ tứ đại cảnh giới. Áp đảo hóa thần cảnh phía trên. Nắm giữ cường hãn hơn thực lực. Nghe nói nhấc tay đầu ở giữa. Có thể chạm nát núi đá. Vạch phá không gian. Trung niên nhân kia tự xưng chí tôn, bởi vậy có thể thấy được, đã không cần nói cũng biết. Cuồng nhân tốc võ giả, từng cái thần sắc hãi nhiên, hô hấp đều biến phải gấp gấp rút. Chí tôn cấp cường giả. Để bọn hắn tâm sinh sợ hãi rất nhiều người ở trong lòng kêu thảm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đem siêu nhất lưu tiết ra chí tôn đều cho kinh động nếu như bọn họ biết. Vân Phi Dương tùy tiện nhất chỉ. Khiến cho cuồng nhân tốc võ giả đuổi theo. Sai đem tiết thiếu nhân. Coi như trộm bảo tặc ngược. Nhất định sẽ tập thể chửi âm lên. Xoát cuồng tông phủ để cuồng ngạo thiên bay lượn mà ra. Hắn rơi vào trên đường phố. Nhìn lấy trung niên nhân kia. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiết chiếu minh cuồng nhân tốc võ giả. Lần nữa hít một hơi lãnh khí. Bởi vì. Cái tên này. Bọn họ nghe nói qua. Chính là tiết gia gia chủ đệ đệ. Người xưng tiết nhị gia. Nghe nói. 50 năm trước, có đuôi mù gia tộc đắc tội ra ngoài du ngoạn tiết nhị gia, kết quả rơi vào cả nhà bị diệt mẹ. Đây chính là nhân vật hung ác cuồng nhân tốc võ giả. Khi biết trung niên nhân là Tiết Chiếu Minh về sau, mặt đều hoảng sợ xanh. Mềm sợ cứng rắn, cứng rắn sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Cuồng nhân tốc võ giả xem như cứng rắn, tại Tiết Chiếu Minh loại này hoành người trước mặt chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Cuồng Ngạo Thiên cũng là trong lòng buồn khổ. Cái này Tiết Chiếu Minh cũng không phải lương thiện, giết nổi giận đùng đùng đi vào cuồng nhân tốc, chỉ sợ muốn phiền phức. Cuồng Ngạo Thiên, Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, các ngươi cuồng tông lợi hại a, ngay cả ta Tiết gia đệ tử cũng dám khi dễ. Có ý tứ gì? Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt. Tiết Chiếu Minh cười lạnh nói, thiếu giả bộ hồ đồ, gọi cái kia Vân Phi Dương lăn ra đến. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Ngọa tào, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Gây Tiết gia là ai đang kêu đại gia ta tên? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương theo cuồng tông phủ để đi tới, trên mặt mang ngạo nghễ. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật. Tên này thật sự là cuồng a, đối mặt siêu nhất lưu Tiết gia chí tôn, vậy mà tự xưng đại gia, vậy mà đi như vậy nghênh ngang. Cuồng Ngạo Thiên cũng là một mặt im lặng. Mẹ nó, tiểu tử này quá tìm đường chết làm càn. Tiết Chiếu Minh ánh mắt lạnh lẽo, chí tôn cấp uy áp giống như bài sơn đảo hải đè tới. Cho bản chí tôn quỳ xuống. Nhưng mà ngay tại chí tôn uy áp sắp đánh tới thời khắc, Vân Phi Dương hời hợt nâng tay lên, một khối tinh xảo yêu bài xuất hiện, phía trên khắc lấy Long Hồn Chiến Đế. Tiết Chiếu Minh thấy thế, thần sắc biến đổi. Lúc này sắp tới tôn uy áp thu hồi, cả kinh nói, Chiến Đế lệnh, Chiến Đế lệnh. Cuồng Ngạo Thiên cùng cuồng nhân tốc võ giả nhao nhao chừng to mắt. Bình thường tại tiểu thần giới lăn lộn đến cách 35 năm, đều nghe nói qua siêu nhất lưu Trầm gia, tự nhiên cũng liền nghe nói qua tự xưng Chiến Đế gia chủ. Chiến Đế lệnh đại biểu cho Trầm gia gia chủ, gặp Chiến Đế lệnh sẽ như là gặp bản tôn. Tiết gia rất ngưu, nhưng ở tối thần bí Trầm gia trước mặt, cái kia chính là không đáng giá nhắc tới ta dựa vào. Tiểu tử này tại sao có thể có Trầm gia gia chủ Chiến Đế lệnh? Cuồng Ngạo Thiên có chút ngây người. Phải biết, Trầm gia xuất hiện tại tiểu thần giới 6.000 năm qua, Chiến Đế lệnh chỉ xuất hiện qua mấy lần, mà người nắm giữ không khỏi là Trầm gia con cháu. Một ngoại nhân xuất ra Chiến Đế lệnh có thể nói là đương thời đầu một hỏng bét a. Vân Phi Dương nhìn thấy Tiết Chiếu Minh một mặt chấn kinh, nhìn thấy tôn chủ và cuồng nhân tốc võ giả trợn mắt hốc mồm, âm thầm buông lỏng một hơi, nói, vẫn rất có tác dụng. Nói nhảm, Trầm gia địa vị tại tiểu thần giới liền tiểu thần chủ đều kiêng kỵ, mà cầm Chiến Đế lệnh như bản tôn đích thân tới, ai dám lỗ mãng? Tiểu tử, Tiết Chiếu Minh tỉnh táo lại, nói, ngươi cùng Trầm gia có quan hệ. Khẩu khí mặc dù lạnh, nộ khí biến mất dần. Nói nhảm. Vân Phi Dương ỉ vào Chiến Đế lệnh, ngưu khí hống hống nói, không sao, ta sẽ có cái đồ chơi này sao? Hừ. Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, Trầm gia gia chủ từng nói qua, cầm Chiến Đế lệnh người, nếu như làm việc sai trái, có thể không quan tâm. Bản chí tôn ngược lại muốn hỏi một chút, ta Tiết gia đệ tử, một không có đoạt, hai không có trộm, thu hoạch được thiên tài địa bảo, ngươi vì sao muốn mật báo, dẫn người khác theo đuổi giết mật báo? Vân Phi Dương một mặt ngây người. Chính mình trong khoảng thời gian này một mực đang cuồng tung, sự tình gì cũng không có làm nha. Không thừa nhận. Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, thiếu nhân đem sự việc nói ra để tất cả mọi người phân xử thử. Đây là có Chiến Đế lệnh tại, hắn mới giảng đạo lý, không có Chiến Đế lệnh chỉ sợ sớm đã động thủ. Vâng. Nhị bá, Tiết thiếu nhân đem chính mình tiến về nơi núi rừng sâu xa, thu thập dược tài, cùng bị cuồng nhân tốc võ giả bao vây sự việc nói ra. Ngọa tảo. Vân Phi Dương chỉ lão Quách bọn người, nói, là bọn họ truy sát ngươi, Liên quan ta cái rắm, Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói. Tiết Chiếu Minh, các ngươi Tiết ra thật là được a. Dòng chính bị ngược, lại ta Cuồng Tông đệ tử trên thân. Có chiến đế lệnh tại, hắn cũng kiên cường. Thế nào? Không phục thì động thủ a. Nhìn là ngươi Tiết Gia Châu, vẫn là Trầm Gia Châu quỳ trên mặt đất lão quách, vẻ mặt đau khổ nói. Vân Phi Dương, là ngươi nói có vài bóng người trốn, chúng ta lúc này mới dựa theo ngươi chỉ dẫn đuổi theo. Đúng đúng, vũ giả khác nhau nhau hưởng ứng. Lúc này bọn họ có thể làm cũng là đem trách nhiệm giao cho Vân Phi Dương. Dù sao tên này có chiến đế lệnh, Tiết ra cần phải có kiêng kỵ. Nghe đến đó, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Hắn sụp đổ nói, ta mẹ nó tùy tiện chỉ cách địa phương, các ngươi đám hỗn đản này thật đúng là đuổi tới người tùy tiện chỉ. Lão quách bọn người một mặt ngây người. Vân Phi Dương không để ý hắn, sau đó nhìn về phía Tiết Chiếu Minh, nói, ta là cảm thấy đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Tiết Chiếu Minh cười lạnh. Vân Phi Dương nói, ta tới kể cho ngươi nghe chuyện xảy ra. 3 tháng trước, Cuồng Nhân Cốc khu vực, trời sinh dị tượng, có lẽ có bảo vật xuất thí, mà ta trùng hợp thì tại một khu vực đó lịch luyện. Vân Phi Dương nhìn về phía Tiết Thiếu Nhân, nói, chắc hẳn ngươi cũng mắt thấy a. Không tệ. Tiết Thiếu Nhân không có phủ nhận, lúc ấy hắn còn suy đoán phải chăng có bảo vật gì sắp xuất thí. Về sau bảo vật xuất thí, bị một đám người thần bí cướp đi. Cuồng Nhân Cốc võ giả đuổi theo, liền hỏi thăm ta, bảo vật bị người nào lấy. Vân Phi Dương hơi dừng lại, không có ý tứ gãi đầu, nói, thực ta cũng không có chú ý đến, liền mơ hồ chỉ cách phương vị. Lão quách bọn người kém chút chửi ầm lên. Đại gia, ngươi như thế mơ hồ nhất chỉ, hại thảm chúng ta. Vân Phi Dương tiếp tục nói, những người này theo ta chỉ phương vị đuổi theo, trùng hợp gặp được các ngươi Tiết gia đệ tử, sau đó thì có trong lúc này hiểu lầm. Như thế một vuốt, Tiết Chiếu Minh cùng Tiết Thiếu Nhân trầm mặc. Cuồng Nhân Cốc võ giả cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là có ít người tại sao khi nghe nói xong liền sẽ rõ ràng đây thật là một cách mỹ lệ hiểu lầm. Hừ, Tiết Chiếu Minh âm thanh lạnh lùng nói, dù cho là hiểu lầm, nhưng Cuồng Nhân Cốc võ giả đánh ta Tiết ra dòng chính, đoạt linh huyết ngọc chi, đây cũng là sự thật. Cái này còn không đơn giản à. Vân Phi Dương nhìn lão quách liếc một chút, nói, còn không nhanh đem linh huyết ngọc chi giao ra, cho công tử nhà họ Tiết chịu tội. Siêu thần yêu nhiệt 78-77-7. Chương 775 trưởng nghĩa. Đi qua Vân Phi Dương cẩn thận một vuốt, sự việc thì tra ra manh mối. Nếu như giảng đạo lý lời nói, sai xác thực không tại Vân Phi Dương, dù sao chỉ là chỉ cách phương vị. Người nào sai khẳng định là đánh Tiết Thiếu Nhân đám kia Cuồng Nhân Cốc võ giả. Còn không nhanh đem linh huyết ngọc chi giao ra, cho công tử nhà họ Tiết chịu tội. Đúng đúng, lão quách vội vàng đem linh huyết ngọc chi giao ra, sau đó hướng về phía Tiết Thiếu Nhân bái bài, thành khẩn nói, Tiết công tử, thật xin lỗi. Tiết Chiếu Minh cười lạnh nói, một câu có lỗi với thì xong, dù sao cũng là siêu nhất lưu thế lực, dòng chính bị tự dưng đánh một trận, truyền đi, đây chính là mất mặt. Như vậy đi, Tiết Chiếu Minh thản nhiên nói, cũng đừng nói ta Tiết ra khi dễ người, phàm là tham dự đánh nhau ta Tiết ra dòng chính, mỗi người đoạn một tay. A, lão quách đám người nhất thời mắt trợn tròn. Một cái tay đối một tên võ giả tới nói, đây tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Soát, lão quách bọn người đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có cầu xin. Bây giờ có thể cứu mình cũng chỉ có cái này cầm chiến đế lệnh ra hỏa. Vân Phi Dương cũng là mềm lòng, không thể gặp người khác cầu xin. Hắn nói, đồ vật cũng giao ra, không bằng coi như đi. Tính toán, Tiết Chiếu Minh cười. Hắn dừng nụ cười, lạnh lùng nói, đắc tội ta Tiết ra, chỉ có một con đường chết. Bản chí tôn ngày hôm nay chỉ cần bọn họ một cái tay, đã coi như là rất nhân từ. lời này không tệ. Siêu nhất lưu tiết ra, vô luận có lý, vẫn là không có lý, đắc tội hậu quả cũng chỉ có chết. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Bọn họ cũng là bởi vì ta sai lầm chỉ dẫn. Mới đánh Tiết công tử. Ta tới thay bọn họ bị phạt. Lão Quách bọn người cảm động sắp khóc. Người tốt a, đại người tốt a. Đột nhiên. Vân Phi Dương lấy ra một thanh trường kiếm. Xứng trên bờ vai. Nhìn lấy Tiết Chiếu Minh. Cười nói. Không phải liền là một cái tay à. Phi Dương cuồng ngạo thiên vội vàng ngăn cản. Tông chủ Vân Phi Dương chân thành nói. Ngươi thường xuyên nói. Tiến vào cuồng nhân tốc. Đều là người một nhà. Ngày hôm nay. Người nhà gặp nạn. Ta nguyện vì bọn họ chia sẻ thanh âm âm vang mạnh mẽ. Lão Quách bọn người nghe vậy. Bị cảm động ảo ảo. Cuồng ngạo thiên còn một mặt mờ mịt. Âm thầm nghĩ. Ta lúc nào nói qua hắn chưa nói qua. Đây là Vân Phi Dương nói nhảm, mục đích chính là muốn dùng yêu đi cảm hóa cuồng nhân tốc võ giả. Cuồng tông phủ đệ, ngồi xổm ở trên tường thao thiết. Nghe được Vân Phi Dương câu nói này, thấp giọng chửi một câu. Ngu ngốc, xoát đột nhiên. Vân Phi Dương giơ lên kiếm. Không chút do dự chặt hướng mình cánh tay trái. Không chần chờ chút nào. Không có chút gì do dự. Một khắc này. Lão Quách bọn người đối với Vân Phi Dương phần này trượng nghĩa bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng vào lúc này Tiết Chiếu Minh nhẹ nhàng vung tay lên, liền gặp Vân Phi Dương kiếm tuột tay mà bay. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong, mang theo Tiết Thiếu Nhân cùng Tiết ra võ giả quay người rời đi. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, đợi mắt thấy người Tiết ra đều đi về sau, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Cuồng tông phủ đệ. Thao thiết ngã trên mặt đất. Hắn trên cánh tay phải cắm một thanh kiếm. Hiển nhiên. Chính là Vân Phi Dương chuôi này bị Tiết Chiếu Minh đánh bay kiếm. Mẹ bản vương cách xa như vậy. Cũng có thể trúng kiếm nhị thúc. Ngươi tại sao muốn ngăn cản tên kia đi trên đường. Tiết Thiếu Nhân vạn phần khó hiểu nói. Tiết Chiếu Minh nói. Kẻ này mang theo chiến đế lệnh. Khẳng định cùng Trầm gia có liên quan. Cái này nếu như tại ta Tiết gia trước mặt. Tự chặt cánh tay. Trời mới biết. Có thể hay không chọc giận Trầm gia. Ta hiểu rõ. Tiết Thiếu Nhân nói. Hắn hỏi lại lần nữa. Nhị thúc. Trầm gia đến cùng khủng bố đến mức nào. Mới có thể chỉ dựa vào một cái lệnh bài. Liền có thể uy hiếp quần hùng. Tiết Chiếu Minh nghiêm nghị nói. Thiếu Nhân. Ngươi cũng đã biết. Trầm gia gia chủ mới tới tiểu thần giới. Từng cùng tiểu thần chủ giao thủ qua. Còn có việc này Tiết Thiếu Nhân hiển nhiên chưa nghe nói qua. Đâu chỉ hắn. Tại thế này biết chuyện này trừ siêu nhất lưu đỉnh phong cao tầng. Dù là thập đại tông môn cũng chưa nghe nói qua. Tiết Chiếu Minh nói cái kia Trầm gia gia chủ vẻn vẹn một cái ngón tay liền đem tiểu thần chủ cho đánh bại. Tiết Thiếu Nhân chừng to mắt. Tiểu thần chủ. Đây chính là tiểu thần giới mạnh nhất tồn tại. Lại bị Trầm gia gia chủ. Một cái ngón tay đánh bại. Cái này cần mạnh đến mức nào a cuồng tung. Thư phòng. Cuồng ngạo thiên chắp tay sau lưng. Tại Vân Phi Dương trước mặt đi tới đi lui. Sau cùng dừng lại. Nói. Xú tiểu tử. Vừa rồi loại tình huống đó. Ngươi loạn trưởng nghĩa cái gì hắc hắc. Vân Phi Dương cười cười. Cuồng ngạo thiên bực tức nói. Tiết Chiếu Minh nếu như không ngăn cản. Ngươi có phải hay không thật muốn chém dùng tay mình. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Tông chủ. Ta đã đoán được. Hắn sẽ ra tay quấy nhiễu. Nếu không sẽ không tự chặt cánh tay. Ngươi đoán được. Cuồng ngạo thiên ngạc nhiên. Vân Phi Dương giơ lên chiến đế lệnh. Nói. Ta có cái đồ chơi này. Hắn Tiết ra nếu như không muốn đắc tội Trầm ra. Chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy. Tại tự chặt cánh tay trước. Hắn thực tại đánh bạc. Đánh bạc là Trầm ra năng lượng. Hiển nhiên. Hắn cược thắng. Trầm ra năng lượng rất lớn. Đến mức người Tiết ra. Cũng không dám để cho mình tại trước mặt bọn hắn. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Về đến chỗ ở sau. Vân Phi Dương nằm ở trên giường. vuốt vuốt khối kia tinh xảo lệnh bài. Nỉ non nói, Long hồn chiến đế, đến cùng là lai lịch gì? Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, liền có thể để chí tôn kiêng kỵ. Đó là cái cột trụ a. Ta phải nắm lấy cơ hội thật tốt cùng Trầm Tiểu Vũ tìm cách thân mật. Đáng tiếc cũng là tuổi tác quá nhỏ, không phải vậy nhất định muốn đuổi tới tay. Phi phi. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Đây chẳng qua là một cái tiểu la lị a. Chỉ là một đứa bé a. Vân Phi Dương, ngươi muốn quá cầm thú ba. Đột nhiên chiến đế lệnh vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Ngọa tảo Vân Phi Dương trừng to mắt. Tiểu thần giới bên ngoài, hạo hãn vũ trụ bên trong, có 9 con rồng lớn tại gào thét, bộc lộ ra khiến người ta ngạt thở khí thế. Bên trong một đầu cự đỉnh đầu rồng, đứng thẳng một nam một nữ. Nam mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Quanh thân bao phủ nhàn nhạt 9 đạo quang mang, tràn ngập khí thôn sơn hà chi thế. Nữ ung dung cao quý, thiên tư tuyệt sắc, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ, khiến người ta thăng không nổi mảy may khinh nhờn chi ý. Ông, đột nhiên, một đạo lưu quang tại bên cạnh hai người dần dần xuất hiện, cũng cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh chiến đế lệnh. Nam tử nhẹ nhàng vung lên, đem thu nhập trong lòng bàn tay. Nói, tiểu vũ nha đầu này, vậy mà tùy tiện đem chiến đế lệnh giao cho một người xa lạ. Nữ tử cười nói, ngươi cũng thật sự là, tiểu gia hỏa kia chỉ là lấy ra, dùng để trấn nhiếp người khác, lại không sử dụng, vì sao muốn thu hồi đây? Nam tử nói, lấy ra trấn nhiếp người khác cũng tương đương sử dụng. Nữ tử cười nói, tiểu vũ nếu như biết, khẳng định sẽ tức giận. Không biết. Nam tử tự tin nói, ta cái này bảo bối cháu gái lớn lên, đã hiểu chuyện. Thật sao? Nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Nam tử đem nàng kéo, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bên tai đột nhiên truyền đến bén nhọn truyền âm âm thanh. Trầm Hảo, ngươi cái này hỗn đản ra ra, đem chiến đế lệnh trả cho ta rát. Nam tử thần sắc ngốc trệ. Nữ tử che miệng cười nói, liền tục xanh cũng dám kêu đi ra. Ngươi xác định chúng ta cái này bảo bối cháu gái lớn lên hiểu chuyện? Siêu thần yêu nhiệt 78 778, chương 776, kiếp sau làm tiếp. Huyên để người tiết ra sau khi rời đi, cuồng nhân tốc bên trong võ giả đối Vân Phi Dương sinh ra thật sâu bội phục cảm giác. Thử hỏi, ở cái này lấy võ làm đầu, mạnh được yếu thua thế giới, còn có ai sẽ như thế trưởng nghĩa tương trợ? Lão Quách bọn người càng là cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Tập thể đi vào cuồng tung, đối với Vân Phi Dương lại là bái, lại là tả. Trong lúc nhất thời, Vân Đại Tiện Thần trong thành uy vọng cũng là thẳng tắp tăng vọt. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ dẫn tới mọi người ghé mắt. Sư đệ, ngươi bây giờ rất phong quang. Đậu Tất từ bên ngoài trở về, nói, nội thành rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi. Vân Phi Dương cười nói, người tốt, tại bất kỳ địa phương nào đều là được hoan nghênh. Đậu Tất nói, người tốt, tại mạnh được yếu thua thế giới, không có kết quả gì tốt. Ta biết. Vân Phi Dương cười cười, nói, sư huynh, đi, bồi tiếp ta đi vào trong thành dạo chơi. Dạo chơi Đậu Tất mờ mịt, nhưng vẫn là đi theo hắn đi ra ngoài. Lão Quách, ta nhưng là theo tiết gia chí tôn trong tay cứu ngươi nhất mệnh. Đây là đại ăn đại đức. Ngươi thì cho ta 500 khỏa linh thạch. Lão Lý, ngươi mẹ nó xuất ra mấy chục khỏa, là đuổi khất cái sao moa? Mới như thế điểm, sớm biết lão tử lúc ấy thì không nên trưởng nghĩa cứu các ngươi. Nhanh lên, đừng loi nhoi, đem các ngươi linh thạch đều lấy ra, cũng không uổng công ta tự chặt cánh tay. Vân Phi Dương lần lượt theo cuồng nhân tốc võ giả trong tay yêu cầu lấy linh thạch. Đứng ở bên cạnh Đậu Tất, kém chút một ngụm máu bão tố đi ra. Mẹ chứng, đây chính là người tốt. Trong thành đi dạo một vòng, Vân Phi Dương cất mấy ngàn khỏa linh thạch mừng khấp khởi trở về. Nói đùa, chính mình như thế trưởng nghĩa, không thu điểm vốn, làm sao xứng đáng cái kia vỡ vụn chiến đế lệnh? A, nghĩ đến chiến đế lệnh, ầm ý bể nát. Vân Phi Dương thì vô cùng đau lòng. Dù sao, đồ chơi kia đại biểu cho Trầm gia, nhưng là siêu cấp trang bơ thần khí. Vân đại ca, nhưng vào lúc này, Mục Oanh từ trong phòng đi tới, xinh đẹp trên mặt mang hưng phấn. Nha đầu này từ khi rơi ở Cuồng Tông thì rất ít đi ra ngoài, một mực thần thần bí bí thôi, diễn cái gì. Oanh oanh, Vân Phi Dương cười nói, có phải hay không có phát hiện gì nha? Mục Oanh nhỏ giọng nói, Vân đại ca, ta tính ra phạm vi ngàn dặm bên trong có lẽ ẩn giấu đi một tòa cổ mộ. Nàng không dám khẳng định, bởi vì lấy Mục Oanh hiện tại đạo hạnh, tại thiên địa pháp tắc càng mạnh tiểu thần giới, rất khó triệt để dò xét ra tới. Vân Phi Dương nói, đi, chúng ta đi tìm tìm. Tu luyện quá buồn tẻ, thích hợp buông lỏng, bồi tiếp Mục Oanh ra đi du ngoạn cũng là một kiện không tệ sự việc. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh rời đi Cuồng Nhân Cốc, lần thứ nhất lấy du ngoạn tâm tính tại tiểu thần giới hành tẩu. Vân đại ca, nơi này phong cảnh thật đẹp nha. Đi tại trải rồng hoa tươi giữa rừng núi, Mục Oanh cười rất vui vẻ. Những năm gần đây, nàng rất ít cùng với Vân Phi Dương. Bây giờ có thể đơn độc ở chung, trong lòng vẫn là rất ngọt mật. Cùng cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hài ở chung, Vân Phi Dương cũng là có một loại buông lỏng cảm giác. Hắn hái xuống từng đóa xinh đẹp hoa tươi, nói, Oanh Oanh, tặng cho ngươi. Mục Oanh ngượng ngùng nhận lấy, nói, cám ơn, Vân đại ca. Vân Phi Dương nao nao. Hắn chợt phát hiện từ trọng sinh đến nay cái thứ nhất quen biết nữ hài, so trước kia càng đẹp. Trước kia Mục Oanh chỉ có 16 tuổi, có thiếu nữ ngây thơ cùng chưa cởi ngây thơ. Bây giờ, nàng đã lớn lên, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Mục Oanh tướng mạo không kịp Lâm Chỉ Khuê, lại không bằng Lương Âm, nhưng mà đặc thù khí chất, cái kia chính là nhu thuận, tựa như nhà bên nữ hài. Dạng này nữ hài hội làm cho nam nhân dâng lên một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Vân Phi Dương hiện tại thì có đem Mục Oanh kéo thật tốt bảo vệ xúc động. Hắn đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy nàng trơn mềm tay nhỏ, nói, Oanh Oanh, thật xin lỗi, những năm nay vội vàng tu luyện, một mực vắng vẻ ngươi. Vân đại ca, Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta liền đã rất thỏa mãn. Nàng biết nam nhân này không tầm thường, chính mình có thể làm cũng là tận lực không đi quấy rầy hắn, để hắn trở nên càng mạnh. Đúng là như thế. Đi vào Cuồng Tông hơn một năm, Mục Oanh đều sẽ chủ động biến mất, có thể tránh thoát thì tránh đi. Vân Phi Dương chưa từng không biết Mục Oanh là đang cố ý trốn tránh chính mình. Hắn nhẹ nhàng vạch một chút nàng vểnh cao mũi ngọc tinh xảo, nói, ngốc nha đầu, ba chữ nói rất là ôn nhu. Mục Oanh bị như thế một đùa giỡn, khuôn mặt nhỏ so cái kia nở rộ hoa tươi còn muốn đỏ. Vân Phi Dương đầu thấp đến, cuối cùng hai cặp bờ môi dính chặt vào nhau. Mục Oanh thân thể chấn động, đầu nhất thời giống tuyết, chỉ có thể bị động tùy ý nam nhân này khi dễ. Đối mặt Vân Phi Dương vô sỉ, nàng không có năng lực chống đỡ. Giữa rừng núi tràn đầy lãng mạn khí tức, thời gian tựa như tại thời khắc này ngưng kết, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người. Nhưng mà Vân Phi Dương chuẩn bị tiến thêm một bước thời khắc, giữa rừng núi đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc gào thét, đem lãng mạn bầu không khí lập tức làm hỏng. Mục Oanh lấy lại tinh thần, vội vàng ngượng ngùng đẩy ra Vân Phi Dương, mặt đỏ tới mang tai, xoay người sang chỗ khác. Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị, trong ánh mắt lấp lóe nồng đậm sát cơ. Muốn cùng mình nữ nhân tốt thật là lãng mạn, kết quả bị một tiếng gào thét phá hư, khẳng định bực bội. Ngoài trăm dặm, một đầu cao lớn như núi bưu hãn hổ thú đang vung vẩy chân trước tiến công lấy hai tên luyện tâm kỳ ngũ trọng cường giả. Chung quanh núi đá vỡ nát, cây cối đổ sụt, có thể thấy được hai người một thú đã đánh thật lâu. Cách đó không xa nằm ba tên luyện tâm kỳ cường giả, bọn họ sắc mặt tái nhợt, trước ngực có vết trào, xem ra là thổ thương. Những người này là trước đó tại Cuồng Nhân Cốc khu vực đầm lầy xuất hiện qua toàn chức thợ săn. cầm đầu thì là Trương Lực Xuân. Hắn cùng một đồng bạn khác đang khổ cực chống cự hổ thú, đã rõ ràng ở vào hạ phong. Giống to lớn hổ thú gầm gào một tiếng, chân trước bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem tên kia luyện tâm kỳ cường giả đánh bay. Xong, ba tên bị thương luyện tâm kỳ cường giả nhất thời mặt xám như cho. Trương ca, đừng quản chúng ta, ngươi nhanh lên chạy đi, một tên võ giả suy yếu hô. Trương Lực Xuân gian nan né tránh to lớn hổ thú tiến công, chân thành nói, nói tốt, muốn đồng sinh cộng tử. Bọn họ ngũ nhân tổ đoàn đi săn, đã có mấy chục năm tình cảm huyên đệ thâm hậu. Giống cử hình hổ thú nhào tới, chân trước trên lời trào, lóe ra âm u ánh sáng. Trương Lực Xuân thể lực tiêu hao, không thể né tránh, bị vạch phá trước ngực, như đạn pháo bay ra ngoài. Âm âm to lớn hổ thú xông lại, ngạo nghễ thủ tại năm tên nhân loại trước mặt. Âm u trong con ngươi hiện ra khinh thường. Trương Lực Xuân bọn người đắng chát cười một tiếng. Làm toàn chức thợ săn mấy chục năm, rốt cuộc có một ngày muốn chết tại con mồi trong tay. Vô to lớn hổ thú giơ lên chân trước, hướng về năm người đập tới, mang theo lực lượng kinh khủng. Thì tại sắp vẫn là thời khắc, Trương Lực Xuân bi tráng nói: chư vị, kiếp sau làm tiếp huyên để, kiếp sau làm tiếp huyên để. Bốn người khác cùng kêu lên hét lớn. Một khắc này, bọn họ ánh mắt bên trong không có đối tử vong hoảng sợ. Nhưng mà ngay tại hổ thú cự trào sắp vỗ xuống lúc đến, một cái sát khí đằng đằng bóng người đột nhiên xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 78-779, chương 777 quy củ cũ. Hổ thú đánh tới thời khắc, một thân ảnh đứng tại Trương Lực Xuân bọn người trước người, bộc phát sát cơ mãnh liệt. Năm người khẽ giật mình, cái bóng lưng này để bọn hắn rất quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Trương Lực Xuân cả kinh nói: Vân Phi Dương không tệ. Đột nhiên xuất hiện bóng người chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn ánh mắt lấp lóe lửa giận, tiếp theo ngang nhiên vung ra nắm tay phải, vô cuồng kinh vận chuyển hạ, tử sắc cuồng khí cấp tốc bạo phát, thuần nguyên lực cường độ kịch liệt đề bạc, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Trương Lực Xuân bọn người nhất thời ý thức được, tên này lực lượng so tại đầm lầy đối mặt kim lân cử mãng lúc càng mạnh. Bành to lớn hổ thú bị Vân Phi Dương một quyền đánh bay ra ngoài, to lớn thân thể rơi xuống đất, khiến cho mặt đất vì làm rung động. Trương Lực Xuân bọn người từng cái mắt trợn tròn. Phải biết, con thú này cũng là cấp 9 linh thú, bàn về thực lực mạnh hơn kim lân cử mãng nhiều, kết quả lại bị tên này một quyền đánh bay. Chú thích: trước đó Trương Tiết lầm đem kim lân cử mãng viết thành cấp 9 phàm thú, trên thực tế là có thể so với luyện tâm kỳ linh thú. Ngao ố to lớn hổ thú đứng lên, thống khổ kêu một tiếng, như là cũng ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại rất mạnh. Lúc này quay người chạy trốn, muốn chạy Vân Phi Dương dấm lên phi nước đại chi bước, cấp tốc đuổi kịp hổ thú, vung tay lên chế trụ cách đuôi, phẫn nộ quát: ta để ngươi quấy giày lão tử nhã hứng. Xoát, to lớn hổ thú bị quăng lên, cuối cùng bị hung hăng ném trên mặt đất. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, lần nữa đem vung lên tới. Oanh rầm rầm rầm, to lớn hổ thú bị một trận luân phiên vung ngã, cuối cùng ngũ tạng lục phủ vỡ tan, mất đi tư duy. Trương Lực Xuân bọn người khóe miệng co giật. Một đầu cấp 9 linh thú, tựa như mèo nhỏ bị vung qua vung lại chí tử. Tên kia thực tại quá kinh khủng. Giải quyết hết to lớn hổ thú về sau, Vân Phi Dương thuần thục lột ra lồng ngực, lấy ra một khỏa tinh hạch, trên mặt tức giận lúc này mới làm nhạt. Trương Lực Xuân gian nan đứng lên, từ đáy lòng nói cảm tạ, đa tạ Vân thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải nam nhân này xuất hiện, bọn họ hiện tại đã chết. Tạ cũng không cần. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: quy củ cũ, giao ra không gian giới chỉ. Trương Lực Xuân bọn người khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là đem không gian giới chỉ giao ra. Có thể còn sống sót đã để bọn họ rất may mắn, đương nhiên sẽ không đau lòng trong không gian giới chỉ tinh hạch. Vân Phi Dương kiểm kê một phen, nói: không nghĩ tới các ngươi rất có năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn thì bắt giết 100 khỏa tinh hạch. Trương Lực Xuân đắng chát cười một tiếng. Lại có năng lực còn không phải là vì ngươi chuẩn bị. Cáo từ. Tinh hạch tới tay về sau, Vân Phi Dương cách này liền muốn rời khỏi. Bất quá, lại nghe Trương Lực Xuân hô: Vân thiếu hiệp, chậm đã. U, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ngừng chân, nói: Có việc. Trương Lực Xuân trầm mặt sơ qua, cuối cùng mở miệng nói: Huyên đệ của ta 5 người, tại nửa tháng trước, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ đồng huyệt, bên trong rất có thể là một tòa linh thạch quáng mạch. Linh thạch quáng mạch. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, nói: Ở nơi nào đột phá đến tố thể kỳ về sau, tên này thiếu thì chính là, nếu như có thể tìm tới mỏ quặng, thu hoạch được càng nhiều linh thạch, liền có thể càng nhanh tăng lên tới 9 tầng trong sơn động. Trương Lực Xuân bọn người mỗi người lấy ra một viên thuốc, ngồi xếp bằng liệu thương, ước chừng một canh giờ, nhao nhao mở ra con ngươi, thương thế đều khôi phục. Vân Phi Dương nói: Các ngươi ăn linh đan diệu dược gì? 5 người thương tổn đến rất nặng, dựa vào tâm pháp đến liệu thương, ít nhất phải cần nửa tháng, vẹn vẹn một canh giờ thì khôi phục, để hắn rất kinh ngạc. Trương Lực Xuân nói: Vân thiếu hiệp, chúng ta ăn là đan tông luyện chế liệu thương đan. Đan tông. Vân Phi Dương mở mịt. Trương Lực Xuân biết tên này theo phàm giới mà đến, bất quá 2 năm thời gian, đối tiểu thần giới thế lực chưa quen thuộc, cho nên khi tức giải thích: Đan tông, áp đảo thập đại tông môn siêu nhất lưu thế lực, bọn họ lấy luyện đan làm chủ, đan thuật tạo nghệ, nghe nói có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Cái thế lực này rất thần bí, môn hạ đệ tử rất ít xuất thí. Bất quá, tại tiểu thần giới các thành lớn đều có đan phường, bán đan dược, hiệu quả thật tốt. Liền lấy Trương Lực Xuân bọn người chỗ phục dụng liệu thương đan tới nói, hiệu quả so trên thị trường thuốc chữa thương mạnh hơn 10 lần. Hiệu quả trị liệu tốt, giá cả tự nhiên cũng liền cao. Một khỏa liệu thương đan cần phải hao phí 200 khỏa linh thạch. Trương Lực Xuân những thứ này lâu dài tại giã ngoại cùng hung thu chém giết thợ săn, cũng là hạ quyết định quyết tâm rất lớn, mới cắn răng một người mua một khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chập chập, Vân Phi Dương nói: Cái này đan tông nhất định rất giàu có. Cũng không phải, Trương Lực Xuân nói: Tại tiểu thần giới kiếm lợi nhiều nhất cũng liền đan dược và trang bị. Vân Phi Dương thầm nghĩ: Liễu sư tỷ đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, có hay không nghiên cứu ra kiểu mới đan dược đâu? Tên này có mở đan phường tính toán. Dù sao, đây là một cái kiếm lấy linh thạch biện pháp tốt. Các ngươi thương thế đã tốt thì đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đường đi, Vân Phi Dương nói. Trương Lực Xuân nói: Vân thiếu hiệp, chúng ta đến đầu tiên nói trước, nếu như phát hiện linh thạch quáng mạch, ứng làm sao phân? Vân Phi Dương nói: Ta 7, các ngươi 3. Cái này Trương Lực Xuân khó xử. Vân Phi Dương nói: Chắc hẳn đồng huyệt ở một loại nào đó hung thú a. Trương Lực Xuân nói: Không tệ. Nếu như không có cường đại hung thú đóng giữ, hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. Ta phụ trách giải quyết hết đầu hung thú kia, khẳng định phải thu hoạch được chỗ càng tốt hơn, Vân Phi Dương nói. Lời này không sai. Trương Lực Xuân bọn người thì nhìn nhau một cái, thỏa hiệp nói: Tốt, ba chúng ta. Vân thiếu hiệp 7. Vân Phi Dương đi theo Trương Lực Xuân bọn người đi 3 ngày, được hơn 500 dặm đường, đứng ở một chỗ núi rừng nguyên thủy bên ngoài. Vân thiếu hiệp, Trương Lực Xuân chân thành nói, trong núi rừng có rất nhiều cao giai phàm thú. Nói, nhìn một chút Mục Oanh, nói: Theo ta thấy, để vị này cô nương chờ ở bên ngoài đi. Mục Oanh thực lực chỉ có vũ thần cấp. Trương Lực Xuân cho rằng, mang theo nàng đi vào hội gặp nguy hiểm, rất có thể còn cản trở. Vân đại ca, Mục Oanh cũng ý thức được chính mình rất yếu, thấp giọng nói: Các ngươi đi thôi, ta chờ ở bên ngoài lấy. Không cần. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, nói, chúng ta đi vào chung. Đem Mục Oanh một người ở lại bên ngoài, khẳng định không yên lòng. Trương Lực Xuân lắc đầu. Chỉ có thể trước một bước tiến vào núi rừng. Quả nhiên, u ám rừng rậm nguyên thủy có chút khủng bố, tùy tiện gặp được một đầu linh thú, thì đạt tới cấp 9. Vân Phi Dương nói. Trong này có hay không tinh thú? Trương Lực Xuân nói. Vân Thiếu Hiệp, ở tại đồng huyệt hung thú, cũng là một đầu cấp 1 tinh thú. Cấp 1 Vân Phi Dương cười nói, hơi yếu. Hơi yếu. Trương Lực Xuân đám người nhất thời im lặng. Cấp 1 tinh thú thực lực, dựa theo tiểu thần giới võ đạo cảnh giới để tính, có thể so với hư không cảnh chân long kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc phát ra vạn trượng trở lên lực lượng. Cái kia đều cùng chơi giống như. Vân đại ca. Đột nhiên, Mục Oanh thấp giọng nói, phía trước có một đầu cường đại hung thú, chúng ta muốn hay không né tránh? Trương Lực Xuân bọn người khẽ giật mình. Bọn họ nguyên niệm một mực đang phóng thích, phạm vi bao phủ đạt tới mấy chục dặm, cũng không có phát hiện có cái gì cường đại hung thú tồn tại. Siêu thần yêu nhiệt 78-780. Chương 778 Bích Ngọc Thiềm Thử. Ầm ầm ầm ầm, giữa rừng núi, một đầu cường đại hung thú kéo lấy chìm mang thai chậm rãi đi qua. Núp trong bóng tối, Trương Lực Xuân bọn người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bởi vì đó là một đầu tinh thú, nếu như bị phát hiện, cái kia kết quả cuối cùng cũng là đầy núi rừng chạy loạn, có thể chạy hay không rơi cũng phải xem vận khí. Nữ nhân này rõ ràng chỉ có vũ thần cấp, là sao sớm phát hiện con thú này? Trương Lực Xuân rất không minh bạch. Vân Phi Dương ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Mục Oanh bên trong thân thể có hậu thổ thuộc tính, có thể cảm ngộ đại địa, từ đó sớm bắt được rất xa địa phương. Tiếp tục dẫn đường đi. Mọi người tiếp tục đi đường. Gặp được tinh thú về sau, bọn họ càng cẩn thận kỹ càng, Vân Phi Dương cũng phá lệ nghiêm túc. Vân đại ca, lại có cường đại hung thú đi, lát nữa Mục Oanh lại dựa vào đối đại địa cảm ngộ, phát hiện một đầu tinh thú. Mọi người lần nữa ẩn tàng, cho đến đầu kia tinh thú đi qua. Trương Lực Xuân chờ người mới biết, nguyên lai nữ nhân này không phải vướng víu, ngược lại có tác dụng rất lớn, dựa vào Mục Oanh đối đại địa cảm ngộ, sớm phát hiện khả năng xuất hiện cường đại hung thú. Mọi người trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Sau 2 canh giờ, bọn họ đứng ở một chỗ thiên nhiên hình thành bên ngoài hang động. Bên trong đen kịt một màu, khi thì phá đến từng đợt âm phong. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Xuân núp trong bóng tối, chỉ động huyệt, thấp giọng nói, chính là chỗ này. Vân Phi Dương gật gật đầu, nguyên niệm phóng thích, muốn dò xét trong động, kết quả bị lực lượng nào đó cho cách trở. Vân đại ca, Mục Oanh theo sát đi tới, thấp giọng nói, động huyệt có đại mộ khí tức. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại Trương Lực Xuân bọn người phát hiện tòa này động huyệt sẽ cùng Mục Oanh thôi diễn mộ địa có quan hệ thú vị? Vân Phi Dương cười rộ lên. Trương Lực Xuân thấp giọng nói, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta có thể bố trí bẫy dập, đem tinh thú dẫn ra. Không cần phiền toái như vậy. Vân Phi Dương nói, theo ta giết đi vào là đủ. Nói, ôm lấy Mục Oanh thân hình lói lên, xông vào động. Trương Lực Xuân bọn người sụp đổ. Đại ca, bên trong nhưng là một đầu có thể so với hư không cảnh tinh thú, thì đi giết như thế, có phải hay không quá mạo hiểm? Không có cách nào. Bọn họ lúc này theo vào động huyệt, tuy nhiên có tinh thú, nhưng tương tự khả năng có linh thạch. Mặc dù nguy hiểm, cũng nhất định phải xông vào một lần. Trong động một mảnh đen kịt, Vân Phi Dương ôm Mục Oanh đi tới. Lúc này câu thông Phi Dương đại lục, phủ thêm thái hư bạc kim chiến giáp, bước vào tiểu thần giới. Hắn lần đầu vận dụng chiến giáp, mà lại khoác sau lưng cũng là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin bắt nguồn từ đột phá đến phá toái cảnh về sau, đối thái hư bạc kim chiến giáp có càng hoàn mỹ hơn trường khống. Cấp một tinh thú lão tử ngược lại muốn xem có thể hay không phá ta phòng ngự. Soát, Trương Lực Xuân bọn người xông tới, nhìn thấy Vân Phi Dương trên thân chiến giáp, nhất thời thần sắc khẽ giật mình. Làm luyện tâm kỳ cường giả, bọn họ có thể phán đoán ra người này mặc chiến giáp bất phàm, có lẽ là kiện rất ngưu trí bảo. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Vân Phi Dương phía trước dẫn đường, dọc theo kéo dài thông đạo bước đi. Trương Lực Xuân cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Dù sao đây là muốn đi chủ động đối mặt tinh thú. Thông đạo rất dài, trận trận âm phong không ngừng thổi tới, khiến cho bầu không khí càng rườm rà hơn. Cô, một tiếng quái khiếu tại chỗ sâu truyền đến. Trương Lực Xuân đám người sắc mặt biến đổi, bởi vì tiếng thét này chính là tinh thú phát ra tới. Vù vù, đột nhiên mãnh liệt âm phong theo chỗ sâu thổi tới, mang theo khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Vân Phi Dương trao mày, nói: "Oanh oanh!" Trốn đến đằng sau ta một oanh lúc này theo sát đi tới. Nàng áp sát vào phía sau hắn, nhất thời cảm giác một cỗ cường đại phong lưu theo bên người thổi qua. Sức gió rất mạnh, nếu không có Vân Phi Dương cản trở, một oanh chỉ sợ một chút liền bị thổi ra đi. Trương Lực Xuân bọn người đỉnh lấy mạnh mẽ phong lưu còn có thể ổn định thân thể, nhưng rõ ràng đã vô cùng cố hết sức. Vù vù, nhưng vào lúc này, đợt thứ nhất phong lưu còn không có đi qua, đợt thứ hai mạnh mẽ phong lưu lần nữa gào thét đi ra. Đạp, Vân Phi Dương một bước phóng ra, hai tay hợp lại cùng nhau, nói: "Đứng thành một đầu dây, để ta chặn lại gió." Trương Lực Xuân bọn người cấp tốc hướng hắn dựa vào, xếp thành một hàng. Vù vù, cuồng phong gào thét mà đến. Vân Phi Dương tu vi toàn diện bạo phát, hai chân ngưng tụ hơn 2000 trọng lực kình. Mặc dù tóc đen bị thổi bay múa, thân thể lại giống như tảng đá một dạng vững chắc. Ước chừng một lát, cuồng phong dừng lại, mọi người như chút được gánh nặng. Đi, Vân Phi Dương thừa dịp cách này khe hở, lôi kéo Mục Oanh hướng về chỗ sâu tiến lên. Nhưng mà chỉ là đi hơn 10 bước, cuồng phong lần nữa thổi tới. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tại chỗ tới. Cuồng phong như là ẩm chứa quy luật, thổi một hồi dừng lại, sau đó cách đoạn thời gian tiếp tục thổi. Vân Phi Dương ý thức được điểm này về sau, mỗi lần tại cuồng phong dừng lại khoảng cách ra tốc tiến lên. Cuối cùng, trải qua mấy lần cuồng phong tập kích về sau, mọi người đi qua thông đạo, đứng ở một tòa to lớn trong sơn động. Thấy rõ trong động hết thảy về sau, Vân Phi Dương thì là thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì tận cùng sơn động nằm sấp một đầu con cóc. Xác thực nói là một đầu to lớn vô cùng con cóc, thân thể nó hiện lên màu xanh lá, lưng áp sát vào đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang say ngủ. Đây là cấp một linh thú bích ngọc thiềm thử. Khô, đột nhiên đầu này đại cáp mô hé miệng, từng đợt âm phong từ trong miệng thổi ra. Ngọa tảo, nguyên lai đây chính là âm phong nơi phát ra. Khó trách sẽ như vậy thối. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, nhưng cũng vội vàng nói. Dán tại thạch bích lên, mọi người vội vàng dán tại lân cận trên vách đá. Như thế vừa rồi tới mãnh liệt cuồng phong, u vinh quy quy mơ, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương phát hiện cự đại con cóc phủ cận bức tường bên trên lộ ra ngoài lấy mấy khỏa linh thạch. Hiển nhiên trong sơn động là một cái linh thạch quáng mạch. Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra nóng rực, nhưng dưới mắt vẫn là trước đem đầu này con cóc giải quyết, nếu không rất khó tiến hành thu thập. Canh Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương nói: "Oanh oanh, tìm một chỗ tránh tốt, để ta giải quyết cái này con cóc u vinh quy quy mơ." Mục Oanh lúc này tìm một cách an toàn vị trí, hưu kiếm xuất vỏ, kiếm cùng thanh âm nói chuyện kinh động đang ngủ say bích ngọc thiềm thử. Nó chậm chậm mở ra hai mắt, tỉnh Trương Lực Xuân bọn người lúc này cảnh giác lên. Nếu như không phải có mưu sát cấp 9 linh thú cùng chơi giống như Vân Phi Dương đứng ở phía trước, bọn họ chỉ sợ sớm đã chuồn đi. Hoa bích ngọc thiềm thử sau khi tỉnh lại, Nhìn thấy một đám nhân loại xuất hiện tại chính mình đồng huyệt, nhất thời phấn kêu lên một tiếng giận dữ. Soát Vân Phi Dương dấm lên phi nước đại chi bước. Trước một bước tiến lên. Hàn Thiên Kiếm bộc phát ra sắc bén kiếm khí. Oanh, sắc bén kiếm khí chạm tại Bích Ngọc Thiềm Thử bên trên. Nhất thời bị triệt tiêu. Trên người đối phương chỉ hiện ra một đạo cản ngấn. Quá cứng thân thể. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục. Bích Ngọc Thiềm Thử phẫn nộ hé miệng. Phun ra một đạo nước hình dáng đạn pháo. Lực lượng có thể so với 10.000 trọng thuần nguyên lực. Oanh, Vân Phi Dương không tránh kịp. Bị đạn nước đánh trúng. Cả người bảo bay ra ngoài. Cũng ngã tại thạch bích bên trên. Trương Lực Xuân bọn người bắt đầu lo lắng. Mẹ! Vân Phi Dương đứng lên, nói, không hổ là tinh thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Siêu thần yêu nghiệt 78-781. Chương 779 có chuyện thật tốt nói. Mắt thấy Vân Phi Dương bị Bích Ngọc Thiềm Thử đạn nước oanh trúng. Trương Lực Xuân chờ trong lòng người nhất thời trầm xuống. Một kích kia, ít nhất phải vạn trượng trở lên. Tiểu tử này sợ là phải bị thương, nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn. Cái kia tất cả mọi người cũng đừng đánh. Vẫn là chạy mau quan trọng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương theo vách đá rơi xuống. Không những không có việc gì, ngược lại còn tới. Mẹ! Không hổ là tinh thú. Lực lượng quả nhiên cường hãn. Ngọa tào, tên này vậy mà không có việc gì. Trương Lực Xuân bọn người trừng to mắt. Bọn họ thực tại khó mà tin được. Một cái tố thể kỳ ngũ trọng võ giả. Chính diện ngạnh kháng có thể so với 10.000 trọng thuần nguyên lực đạn nước. Lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cùng đối Thái Hư Bạch Kim chiến giáp trường khống. 10.000 trọng lực lượng. Liền muốn thương tổn hắn. Tuyệt đối không thể không chút nào khoa trương nói. Tên này chỉ phải mặc lên chiến giáp. Phòng ngự lực mạnh. Dù là hư không cảnh chân long kỳ nhất nhị trọng. Cũng bắt hắn không có cách. Đây là Thái Hư Bạc Kim chiến giáp ở vào tổn hại trạng thái. Nếu như triệt để chữa trị, phòng ngự sẽ chỉ càng khủng bố hơn, xem ra là phải nghiêm túc. Vân Phi Dương nắm chặt Hàn Thiên Kiếm, một mặt nghiêm túc. Xoát, hắn dấm lên phi nước đại chi bước nhanh chóng hướng về đi qua. Cuồng kinh cùng cuồng khí bạo phát, ngưng tụ trong kiếm, hình thành tia sáng chói mắt. Trương Lực Xuân bọn người bị đâm khó có thể mở ra con ngươi. Trong lòng càng là hoảng hốt. Bởi vì trong kiếm thấu phát thuần nguyên lực, chí ít đạt tới 3.000 trọng. Mẹ, đó là cái quái vật a. Tố thể kỳ ngũ trọng, vậy mà có thể bộc phát ra 3.000 trọng. Như thế không thể tưởng tượng chiến đấu lực là sao mạnh như vậy. Bởi vì Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục lính ngộ kiếm ý, tên là cuồng ngạo kiếm ý, đồng dạng có thể kích phát cuồng kinh, làm thuần nguyên lực lần nữa tăng phúc hô 3.000 trọng kiếm khí. Gào thét mà đến. Bích Ngọc Thiềm Thử hoa kêu một tiếng, lần nữa mở ra miệng rộng, phun ra vạn trượng đạn nước. Xoát, Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, lấy hoa lệ tư thế né tránh đạn nước. Hàn Thiên Kiếm phẫn nộ chém xuống. Oanh, thất luyện kiếm khí hung hăng chém vào Bích Ngọc Thiềm Thử trên thân. Đáng tiếc, vẫn chỉ là lưu lại cạn ngấn, không có thương tổn cùng da thịt. Dưới tình huống bình thường, vô luận võ giả vẫn là hung thú, có thể bạo phát mạnh cỡ nào lực lượng, liền có thể chống được mạnh cỡ nào công kích. Bích Ngọc Thiềm Thử nắm giữ vạn trượng lực lượng, cho nên phòng ngự cũng đạt tới vạn trượng. Vân Phi Dương một kiếm 3.000 trọng, nhưng cũng vẫn khó có thể phá mất phòng ngự. Bành, nhưng vào lúc này, Bích Ngọc Thiềm Thử lần nữa mở ra miệng rộng, phun ra một khỏa đạn nước. Oanh, Vân Phi Dương bị đánh trúng, lui lại mấy chục trượng. Mặc dù không có thủ thương, nhưng trong lòng là âm thầm buồn sầu. Không cách nào phá rơi con cóc phòng ngự. Đánh xuống ăn thiệt thòi còn là mình. Bành bành, Bích Ngọc Thiềm Thử như là rất tức giận, lần nữa liên phun hai đạo đạn nước. Vân Phi Dương ỉ vào xảo diệu thân pháp, né tránh đạn nước oanh kích, thầm nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này, Bích Ngọc Thiềm Thử lần nữa mở ra miệng rộng, nhưng không có phun trào đạn nước, mà chính là bỗng nhiên hít một hơi. Vù vù âm phong gào thét, sinh ra to lớn hấp lực, trong sơn động vỡ vụn núi đá. Trong nháy mắt bị hút vào bích ngọc thiềm thử trong miệng. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc. Cố lực hút này quá mạnh. Thân thể của hắn bắt đầu xê dịch. Cũng cuối cùng không cách nào khống chế. Triệt để bị hút đi qua. Phiền phức tên này muốn bị nuốt Trương Lực Xuân chờ người thất kinh. Núp ở phía xa Mục Oanh cũng là hoa dung thất sắc. Mạnh mẽ hấp lực. Khiến cho Vân Phi Dương khó có thể tránh thoát. Chỉ có thể không ngừng hướng bích ngọc thiềm thử trong miệng bay đi. Mẹ lão tử thỏa mãn ngươi Vân Phi Dương càng ngày càng bảo. Từ bỏ chống lại. Phản ra tốc xông vào. Chủ động bay vào bích ngọc thiềm thử trong miệng. Song Trương Lực Xuân bọn người thấy thế trong lòng nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Bị một đầu tinh thú trực tiếp nuốt vào bụng bên trong kết quả chỉ có một cái cũng là bị triệt để ăn mòn. Vân đại ca. Mục Oanh tức giận nước mắt đều đến rơi xuống nhưng cũng không có lao ra. Nàng thật sâu nhớ kỹ tại tinh thần đại lục vũ thần động phủ Vân đại ca là thế nào căn dặn chính mình. Ba bích ngọc thiềm thử đem Vân Phi Dương nuốt vào về sau, lúc này ngậm miệng lại trong con ngươi lóe ra khinh thường. Trương ca, tên kia bị nuốt, khẳng định không sống, chúng ta vẫn là nhanh chạy đi. Một tên toán chức thợ săn lúc này có thoái ý. Người khác bày tỏ đồng ý. Nói đùa. Bạo phát 3000 trọng thuần nguyên lực ra hỏa. Đều bị một ngụm nuốt mất. Mấy ca nếu không chạy, cũng phải rơi vào cách bị nuốt vào tràng. Trương Lực Xuân ngắn ngủi lựa chọn, khổ sở nói, Vân Thiếu Hiệp, xin lỗi. Các huyên đệ, rút lui xoát xoát bốn người lúc này hướng về bên ngoài sơn động chạy trốn. Trương Lực Xuân người này còn có thể. Hắn hướng về phía Mục Oanh hô cô nương. Đi mau Mục Oanh dứt khoát nói. Ta không đi. Ta muốn chờ Vân Đại ca. Trương Lực Xuân im lặng. Đều loại tình huống này. Vân Phi Dương khẳng định đã chết. Rơi vào đường cùng. Dự định khác đem Mục Oanh cưỡng ép mang đi ra ngoài. Hoa nhưng vào lúc này Bích Ngọc Thiềm Thử hai mắt nhất động. Mở ra miệng rộng. Ngưng tụ đạn nước muốn phun trào. Trương Lực Xuân thần sắc hãi nhiên. Sau cùng chỉ có thể từ bỏ Mục Oanh. Hướng về bên ngoài chạy trốn. Trong sơn động chỉ còn lại có Mục Oanh một người. Một mình đối mặt với chính đang ngưng tụ đạn nước Bích Ngọc Thiềm Thử. Nàng không có bối rối. Không có sợ hãi. Nếu như Vân Đại ca có cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng không có gì sống sót tất yếu. Muốn cuối cùng. Mục Oanh nhắm lại hai con ngươi. Hô đạn nước ngưng tụ thanh âm trong đồng dập sờn tràn ngập khí tức âm trầm. Nhưng vào lúc này, Bích Ngọc Thiềm Thử trong miệng ngưng tụ đạn nước bỗng nhiên vỡ vụn thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Mục Oanh mở ra con ngươi, nhìn thấy một màn này trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia mờ mịt. Hoa hoa hoa Bích Ngọc Thiềm Thử nằm rạp trên mặt đất. Phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng. Hiển nhiên rất là thống khổ. Mục Oanh lúc này phát hiện. Đại gia hỏa hiển lộ trên bụng. Không ngừng bành trướng. Giống như có người tại trong bụng đá lung tung. Nàng hưng phấn nói, Vân đại ca không tệ. Vân đại tiện thần giờ phút này đưa thân vào Bích Ngọc Thiềm Thử trong dạ dày, nắm lấy Hàn Thiên Kiếm, không ngừng loạn đâm. Trung quanh vị toan tuy nhiên nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn, lại khó có thể dung chuyển Thái Hư Bạc Kim chiến giáp phòng ngự. Cái này nếu như đổi lại vũ giả khác, chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn thành nước chua. Nai nai ta để ngươi ăn ta soát Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm. Tại dạ dày trên vách loạn đâm vào. Bích Ngọc Thiềm Thử nhất thời đau hoa hoa gọi bậy. Nó thân thể là rất mạnh. Nhưng bên trong thân thể lại vô cùng yếu kém. Bị như thế đâm tới. Có thể nói đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương cảm thấy tại trong dạ dày đâm chưa đủ nghiền. Theo dạ dày nói xông đi lên. Cuối cùng đi vào bao khỏa tinh hạch khu vực. Lão tử vung ngươi căn cơ hắn giơ kiếm, liền muốn đâm đi qua. Người. Nhân loại Bích Ngọc Thiềm Thử bên trong thân thể truyền đến sợ hãi thanh âm, không thể ha. Vân Phi Dương nói chuyện soát hắn tiếp tục cầm kiếm đâm xuống. Bích Ngọc Thiềm Thử nhất thời gấp. Tinh hạch là trọng yếu nhất khu vực, nếu như bị đâm phá, thì sẽ trực tiếp tử vong, nó hoảng sợ nói, người. Nhân loại, có chuyện thật tốt nói có thể. Vân Phi Dương dừng lại. Nói. trở thành ta khế ước thú. Lão tử tha cho ngươi khỏi chết siêu thần yêu nhiệt 78-782. Chương 780 hàng phục bích ngọc thiềm thử bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ ở miệng mà ra. Lời này một điểm không giả. Bích ngọc thiềm thử hiện đang vì mình cách này tham ăn miệng, mà thật sâu hối hận. Nếu có bàn tay, nó khả năng sớm thì quất chính mình một bạt tay. Không thể trách nó. Dù sao, không phải là cái gì người. Đều giống như Vân Phi Dương. Nắm giữ thái hư bạch kim chiến giáp. Có thể chống cự tính ăn mòn cực mạnh vị toan. Đinh, Vân Phi Dương nắm lấy kiếm, nhẹ nhàng đập vào tinh hạch bên trên, cười nói, nhanh lên, thời gian của ta có hạn. Đối mặt uy hiếp như vậy, Bích Ngọc Thiềm Thử truyền đến thanh âm. Nói, tốt tốt, ta đồng ý buông lòng tâm thần. Không nên phản kháng, Vân Phi Dương lúc này quát. Bích Ngọc Thiềm Thử không dám phản kháng, đem tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, cũng thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Hừ, nó nói thầm. Tên nhân loại này, thực lực chỉ là tố thể kỳ. Dám cùng ta ký khế ước, kết quả chính là bị phản chết. Hưu nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc linh hồn lực theo bên trong thân thể, tràn vào thức hải. Bích Ngọc Thiềm Thử trong lòng hãi nhiên, vọt tới linh hồn lực. Tựa như gào thét mà đến hồng thủy. Cường độ cực cao. Hoàn toàn không yếu hơn mình không không có khả năng một cách tố thể kỳ nhân loại. Tại sao có thể có mạnh như vậy linh hồn lực? Bích Ngọc Thiềm Thử muốn phản kháng. Nhưng đã quá muộn. Cuồng bạo linh hồn lực. Triệt để áp chế nó ý niệm. Làm ánh mắt đờ đẫn. Một lúc lâu sau. Khế ước ký kết kết thúc. Vân Phi Dương thành công trưởng khống Bích Ngọc Thiềm Thử trở thành nó chủ nhân. Hé miệng hô, Bích Ngọc Thiềm Thử nghe lời hé miệng, Vân Phi Dương từ bên trong lao ra. Vân đại ca Mục Oanh vui vẻ theo sát đi tới, nhưng lại che mũi, nói thối quá a. Có thể không thối a. Vân đại tiện thần hiện tại toàn thân ướt sũng. Thái hư bạc kim chiến giáp lên phủ đầy khiến người ta buồn nôn dịch nhờn cùng dơ bẩn. So với khống chế một đầu hư không cảnh tinh thú, điểm ấy thối, vẫn là đáng giá nằm xuống. Vâng, chủ nhân. Tại Vân Phi Dương mệnh lệnh dưới, mắt xanh con cóc ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nhưng tâm lý rất phiền muộn. Chính mình dù sao cũng là cấp một tinh thú, vậy mà liền như thế bị một cái tố thể kỳ ngũ trọng phục. Hoa Mục Oanh cả kinh nói. Vân đại ca. Nó biết nói chuyện nha, Vân Phi Dương nói. Sẽ còn thu nhỏ đây. Nói, hướng về phía Bích Ngọc Thiềm Thử hạ lệnh thu nhỏ, để ta nữ nhân nhìn xem. Vâng, chủ nhân. Bích Ngọc Thiềm Thử lúc này câu thông tinh hạch to lớn thân thể, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành bàn tay lớn. Càng thêm cường hãn hung thú. Càng hữu nhâm ý biến hóa lớn nhỏ năng lực. Như là thao thiết cùng thần thần dạng này thần thú. Còn có thể hóa hình người. Nhìn lấy Bích Ngọc Thiềm Thử cái kia nhỏ nhắn bộ dáng, Mục Oanh miệng mở rộng, nói, hảo lời hại. Vân đại ca, nó nếu là ngươi khế ước thú, có phải hay không đến có cái tên nha? Tên Vân Phi Dương nói, ta không nghĩ tới. Mục Oanh còn cười nói, Vân đại ca, ta có thể cho nó đặt tên sao? Có thể. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh đánh giá Bích Ngọc Thiềm Thử, nhìn nó da thịt hiện lên màu xanh lá, tựa như một khối ngọc thạch. Sau đó cười nói, thì kêu Bích Thạch đi. Vân Phi Dương nói, thì kêu Bích Thạch. Bích Thạch vẫn là cứt mũi mặt đối với mình tên mới. Bích Ngọc Thiềm Thử chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ rơi lệ. Hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử về sau, sau đó phải làm cũng là khai thác linh thạch. Bất quá, trước tiên Vân Phi Dương tiên tiến nhập Phi Dương Đại Lục tẩy một tắm rửa. Sau đó mệnh lệnh Bích Ngọc Thiềm Thử rời đi sơn động, ngồi xổm ở động khẩu, phòng ngừa có người quấy rầy. Phô Bích Ngọc Thiềm Thử lần nữa biến lớn, kéo lấy chìm mang thai, đi ra động huyệt, đứng ở chỗ động khẩu, tâm lý vẫn là rất phiền muộn. Lão tử vốn là tại Mỹ Mỹ ngủ, kết quả chỉ trước mắt thành nhân loại khế ước thú, còn được đến cách như vậy xoa tên. Ai? Tạo hóa làm thiềm a. Trương ca, Bích Ngọc Thiềm Thử đi ra. Chỗ tối truyền đến toàn chức thở săn thanh âm. Trương Lực Xuân vội vàng thông qua lá cây khe hở nhìn sang. Chỉ thấy Bích Ngọc Thiềm Thử ngồi xổm tại cửa ra vào, lười biếng nhắm mắt lại. Hắn thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài. Vân Thiếu Hiệp, là ta lão Trương xin lỗi ngươi, làm hại ngươi. Mệnh tang con cóc miệng theo Trương Lực Xuân. Vân Phi Dương cùng vị cô nương kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào tình trạng như thế, còn là mình duyên cớ. Nếu như không phải mình bị ma dược ám ảnh, dẫn bọn hắn tới nơi này cũng sẽ không vẫn lạc. Muốn cuối cùng, Trương Lực Xuân càng thêm tự trách. Vân Phi Dương đã từng cứu mình 5 người, đại ăn đại đức không có báo, ngược lại hại hắn. Quan trọng hơn là, cái này đến từ phàm giới thiên tài thực lực đề bạt cực nhanh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả. Bây giờ, hết thảy đều hóa thành bụi đất. Trương Lực Xuân, Trương Lực Xuân, ngươi hố một cái tương lai cường giả. Cho dù chết, lại có gì mặt mũi đi Cửu Tuyền gặp Vân Thiếu Hiệp? Nếu không có Bích Ngọc Thiềm Thử tại trước mặt, hắn hận không thể lên tiếng giống to để phát tiết trong lòng áy náy. Mặt khác bốn tên toàn chức thợ săn trong lòng cũng cảm giác khó chịu, chỉ có thể ở tâm lý vì Vân Phi Dương mặc niệm. Cả năm cách ở chỗ này bi thương tự trách, trong sơn động Vân Phi Dương thì tại vui sướng đào lấy linh thạch. Ha ha ha, đám người kia đã chạy, không dùng cái gì chia ba bảy rồi. Trong đồng linh thạch tất cả đều là lão tử thoải mái, vô cùng thoải mái. Bích Ngọc Thiềm Thử ở lại sơn động là một cái thiên nhiên hình thành mỏ quặng, bên trong khoáng thạch số lượng có bao nhiêu không cách nào tính ra. Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó, giơ Hàn Thiên Kiếm điên cuồng khai thác lên. Xoát xoát, Hàn Thiên Kiếm vung ra, tùy tiện quét qua linh thạch thì rụng xuống. Hoa Mục Oanh sùng bái nói, Vân đại ca, ngươi đào linh thạch rất quen thuộc luyện nha. Cũng không. Vân Phi Dương một bên đào linh thạch, một bên ngạo nghễ nói, ngươi Vân đại ca ta, nhưng là đào quáng giới đào quáng người điên. Nói, một khỏa linh thạch đào ra. Mục Oanh nói, Vân đại ca, thật lợi hại. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói thầm, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ Linh Tiêu phái trưởng môn. Xác thực phải thật tốt cảm tạ Bạch Thọ Di. Là hắn để Vân Phi Dương đi mỏ quặng đào một năm mỏ, nhanh chóng nắm giữ một môn tay nghề. Nếu không, đối mặt một cái mỏ quặng, chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người đây này, phải có thành thạo một nghề, dạng này mới sẽ tốt hơn sinh tồn được. Một tháng sau, Vân Phi Dương ỷ vào lô hỏa thuần thanh đào quáng năng lực trọn vẹn đào ra 100.000 khỏa linh thạch. Tốc độ như thế, dù là mấy chục tên lão thợ mỏ hợp lực cùng một chỗ đào cũng làm không được. Mà lại, đào lâu như vậy, mỏ quặng vẫn không có bị đào giống, tựa như còn tồn tại càng nhiều linh thạch. Vân Phi Dương đại hỉ. Linh thạch cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, dù là đào hắn cái mấy chục năm cũng sẽ không ngại mệt mỏi. Tiếp tục đào, Vân Phi Dương không dừng lại, càng đào càng hưng phấn. Vân đại ca, ngươi cũng dạy ta một chút đi. Mục Oanh đến hứng thú, muốn đào một đào linh thạch. Có thể. Vân Phi Dương tay nắm tay dạy nàng làm sao đào linh thạch. Mục Oanh thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng có sau thổ thuộc tính, có thể cùng bùn đất sinh ra cộng minh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền thành công đào ra một khỏa linh thạch. Vân đại ca, tiểu ni tử vui vẻ nói, ta móc ra siêu thần yêu nhiệt 78783. Chương 781, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mục Oanh vẹn vẹn chỉ là dùng nửa ngày thời gian thì đào ra một khỏa linh thạch. Cái này khiến Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Phải biết, năm đó tại Ngọc Tiêu Phong hầm mỏ, hắn theo Tấn Tiêu Phong trưởng lão đào xích nham thạch đào vài ngày, mới cuối cùng thông qua, tiến vào trong hầm mỏ khai thác linh thạch. Mục Oanh đem linh thạch cất kỹ, nói, Vân đại ca, dạng này dùng cái cuốc đào có phải hay không có chút chậm nha. Vân Phi Dương nói, linh thạch tại thạch đầu bên trong yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, chỉ có thể chậm rãi đào. A, Mục Oanh ứng một tiếng. Nàng đi đến trước vách đá, tay nhỏ dán tải đi lên, trong lòng bàn tay hiện ra hậu thổ thuộc tính. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tạch tạch tạch, đột nhiên từng tầng hòn đá chóc ra, hiển lộ ra từng khỏa hoàn chỉnh linh thạch, số lượng nhiều đạt hơn 20 khỏa. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, dạng này cũng nhanh nhiều ta đi. Vân Phi Dương chừng to mắt, một chút đào ra hơn 20 khỏa, loại tốc độ này quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Xem ra Oanh Oanh hậu thổ thuộc tính có thể câu thông núi đá, làm đến nhanh chóng phân giải. Cái này so cái cuốc càng nhanh, an toàn hơn. Vân Phi Dương đoán ra nguyên nhân, hắn mừng lớn nói, Oanh Oanh, nguyên lai ngươi mới là đào quáng giới đào quáng người điên a. Có hậu thổ thuộc tính Mục Oanh quả nhiên là một cách khủng bố đào linh thạch người điên. Ba tay nhỏ dán tại thạch bích bên trên, hưu hậu thổ thuộc tính rót vào bên trong, tạch tạch tạch, từng khối thạch tầng thoát nước, từng khỏa linh thạch hoàn chỉnh không thiếu sót lăn xuống đến. Tốc độ kia để Vân Phi Dương triệt để tin phục. Sau cùng tên này dứt khoát không đào, ngồi xổm ở bên cạnh, một khỏa đem linh thạch thu nhập Phi Dương đại lục. Ngắn ngủi ba ngày, Mục Oanh dựa vào hậu thổ thuộc tính, vì Vân Phi Dương đào ra 100.000 khỏa linh thạch. Tốc độ là hắn gấp 10 lần. Đương nhiên, hậu thổ thuộc tính cũng không phải là lấy không hết. Đào được ngày thứ tư, Mục Oanh tốc độ rõ ràng chậm lại, cái trán cũng hiện ra mồ hôi. Vân Phi Dương đi tới, vì nàng lau mồ hôi, nói, Oanh Oanh, đừng đào, nghỉ ngơi một hồi. Linh thạch tuy tốt, nhưng nếu như mỏi mệt đến chính mình nữ nhân, vậy liền không đáng. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ta không sao, còn có thể đào. Tiểu ni tử cũng không dừng lại đến tính toán, bởi vì khả năng Vân đại ca làm chút gì, mệt mỏi chút khổ điểm không có gì. Đừng đào. Vân Phi Dương ngăn lại nàng. Mục Oanh cúi đầu yếu ớt nói, Vân đại ca, lại để cho ta đào lát nữa đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Quen biết lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Oanh Oanh lấy cầu xin giọng điệu nói chuyện với mình. Tốt à. Tâm hắn mềm nói, chỉ đào lát nữa. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu, lần nữa đi đến trước vách đá, câu thông lấy bên trong thân thể tồn tại không nhiều hậu thổ thuộc tính, bắt đầu phân giải. Nhưng mà làm hơn 10 khỏa linh thạch móc ra về sau, tiểu ni tử như là tiêu hao quá nghiêm trọng, lảo đảo lui lại hai bước, thân thể lung lay sắp đổ. Xoát, Vân Phi Dương một cách bước nhanh vọt tới, đem Mục Oanh ôm ở trong ngực, đau lòng nói, Oanh Oanh, đừng xính cường, nghỉ ngơi thật tốt. Mục Oanh nắm Vân Phi Dương tay, nước mắt tràn mi mà ra, nói, Vân Vân đại ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nào có. Vân Phi Dương nói, ngươi đã rất không tệ, giúp ta đào nhiều linh thạch như vậy. Mục Oanh nắm thật chặt tay hắn, ngẩng đầu, con mắt rưng rưng nói, Vân đại ca, ta biết thực lực mình rất yếu, giúp ngươi không được cái gì. Nhưng là ta muốn giúp ngươi đào linh thạch, giúp ngươi trộm càng nhiều bảo vật tiến vào núi rừng lúc Trương Lực Xuân cái kia lời nói, Mục Oanh chưa từng không hiểu. Nàng rất thương tâm, cũng rất tự trách, bởi vì chính mình giúp không Vân đại ca cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành liên lụy. Nàng hy vọng có thể tại Vân Phi Dương trước mặt chứng minh chính mình không phải không dùng. Dù là chỉ là đào linh thạch, dù là chỉ là đi lòng đất trộm mộ. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, hắn nhẹ nhàng đem nữ nhân này kéo, nói, Oanh Oanh, ngươi sẽ thay đổi mạnh, ta chờ ngày đó đến. Mục Oanh nói, Vân đại ca, chờ ta mạnh lên về sau, ta sẽ giúp ngươi đào chỉ trong thiên hạ tất cả linh thạch, trộm lấy tất cả đại mộ, vì ngươi tìm đến đếm mãi không hết chí bảo. Vân Phi Dương cười nói, được. Mục Oanh xóa đi nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười, có thể là quá hư nhược, ghé vào Vân Phi Dương trong ngực ngủ. Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, đem nàng thu nhập Phi Dương đại lục, sau đó tiếp tục đào linh thạch. Bất quá, đang đào mỏ trong quá trình, Vân Phi Dương thủy chung nghĩ đến, làm sao có thể làm cho mình nữ nhân nhanh chóng tăng cao tu vi. Dù sao, vũ thần cấp bậc này tại tiểu thần giới thực tại quá yếu, hấp thu linh thạch không được. Oanh oanh hấp thu linh thạch tốc độ quá chậm, muốn phải nhanh chóng đột phá cũng cần thời gian. Nhìn tới Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng, phảng phất hạ cái gì đại quyết tâm, nói chỉ có thể đi một bước kia. Một bước nào cũng là âm dương kết hợp, làm oanh oanh nhịp thiên quyết tăng lên tới thập nhị trọng cảnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kích phát nàng càng nhanh hấp thu thuộc tính tốc độ. Nói thật, Vân Phi Dương theo thí luyện mảnh đất trở về thì loại suy nghĩ này, nhưng là một mực không tìm được cơ hội, cũng không tiện ép buộc, cho nên kéo đến bây giờ còn không có đồng thủ. Phi Dương đại lục, Mục Oanh ngủ say một ngày một đêm mới mơ màng tỉnh lại, mà Vân Phi Dương còn dừng lại đào quáng hầu ở bên người nàng. Vân đại ca, trong cơ thể ta hậu thổ thuộc tính đã khôi phục, chúng ta tiếp tục đi đào quáng đi. Không vội. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi vào trong biển hoa, cười nói còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện càng trọng yếu hơn? Mục Oanh nghi ngờ nói. Cái gì nha? Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói. Giúp ngươi đem nhịp thiên quyết tăng lên tới thập nhị trọng cảnh. A, Mục Oanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Sớm trước kia, Lâm Chỉ Khuê thì đã nói với nàng, nếu như Vân Phi Dương nói như vậy, nhất định là muốn làm xấu hổ sự việc. Vân Vân đại ca, Mục Oanh nhát gan nói, ta là cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần phải nhắc tới lên tới thập nhị trọng. Đối với loại việc này, nàng có hoảng sợ cùng mâu thuẫn. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, đem nhịp thiên quyết tăng lên tới thập nhị trọng, có thể để ngươi càng nhanh hấp thu thiên địa thuộc tính, dạng này cũng có thể càng sắp trở thành cường giả. Hắn thề, tuyệt đối là vì Mục Oanh suy nghĩ, không tồn tại cái gì vô sỉ ý nghĩ, là phi thường đơn thuần. Làm xấu hổ sự việc, còn có thể đơn thuần. Mục Oanh nói, Vân đại ca, chúng ta vẫn là nhanh đào linh thạch đi, vạn nhất bị người phát hiện thì phiền phức. Nữ nhân này Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, nói, Oanh oanh, tại địa sơn trấn thời điểm, ta nói qua, ngươi nhất định là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Mà loại chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, ngươi coi như trốn được mùng một cũng tránh không khỏi 15. Lời này không sai, Vân Phi Dương khẳng định phải cưới Mục Oanh. Mục Oanh trong lòng cũng chỉ có hắn. Loại việc này sớm muộn sẽ đến, nhanh một chút cũng không quan trọng nha. Ta Mục Oanh lắp bắp nói, Vân đại ca, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương sụp đổ nói, lần đầu gặp nhau lúc ngươi mới 16, bây giờ đi qua hơn 10 năm còn chưa chuẩn bị xong sao?